Nhị trưởng lão và đám người bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hống hống hống. Chấn Thiên Ưng hét lớn không dứt, tiếng như lôi đình, gấp rút hỗn loạn. Giết nó. Một vị đệ tử thần giáo lập tức bay lên không, trong tay cự kiếm chỉ lên trời một kích, kiếm mang sáng chói giống như cầu vòng sâu trời, đâm thẳng tới phía trên vạn mét. Dừng tay, đó là Chấn Thiên Ưng, chết chính là bạo tạc. Nhị trưởng lão kêu lên đầy sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng lại không còn kịp. Kiếm mang xé rách không gian, nháy mắt đã chém đầu Chấn Thiên Ưng, nhưng Chấn Thiên Ưng vừa chết, trong chốc lát nó đã trực tiếp nổ tung, phát ra tiếng vang quá dị giống như thiên băng địa liệt, chấn vỡ dãy núi, vạn thú gào thét, càng chấn động không gian, truyền khắp mấy trăm dặm. Phạm vi vài trăm dặm sơn hà đều yên lặng, bất luận là sơn lĩnh rừng già, hay là đại diện thánh địa, bất luận là yêu thú, hay là con người, ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía tiếng nổ mạnh truyền đến trong tai mình. Rất nhiều người rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh đã bừng tỉnh. Chấn Thiên Ưng cảnh cáo, nhất định là đã gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm? Ở đâu ra nguy hiểm? Ai sẽ uy hiếp đại diện thánh địa ngay lúc này? Hiện nay toàn bộ thánh địa Thương Huyền đã tập kết tổ sơn trung ương, thánh địa uy danh chính là thịnh nhất thời điểm. Dân chúng cùng ánh sáng giống như là mặt trời giống như rọi khắp nơi trung vực. Ngay cả Vô Hồi thánh địa đã từng tiếp nhận qua Khương Nghị, đều không có ai dám dây vào, chính là nhiếp tại uy danh tổ sơn. Xảy ra chuyện gì? Lưu thụ sâu trong thánh địa chính là các túc lão quy ẩn, bọn hắn liên tiếp xuất hiện, ngắm nhìn phương hướng tây bắc. Tô Triệt vừa mới trở về cũng cưỡi kim bằng bay lên không, ngóng nhìn về phía tây bắc. Nhưng nơi đó lại an tĩnh, không còn có bất cứ động tĩnh gì, càng không có nhìn thấy tung tích Chấn Thiên Ưng. Toàn thể đề phòng, mở ra phát trận. Tô Triệt quả quyết ra lệnh, mặc kệ là tình huống như thế nào, trước tiên phải mở ra pháp trận lại nói. Các đệ tử lưu thủ trong thánh địa nhao nhao hành động, trong thời gian ngắn nhất tràn ngập đến các tế đàn, chống lên bảo vệ pháp trận. Bên ngoài hơn 50 dặm, ngươi cũng dám gạt chúng ta. Lục trưởng lão giận dữ, khống chế sợi rễ ghim chết Thẩm Minh Thu. Răng rắc, thân hình gầy gò của Thẩm Minh Thu giòn vang thảm liệt, thay đổi hoàn toàn hình dạng. Con ngươi hắn tan rã, biến mất tia sáng sau cùng, trên mặt mang theo nước mắt, khóe miệng lại mang theo tự diễu không cam lòng. Tên hỗn đản đáng chết, tất cả những gì hắn nói đều là lời nói dối, là đang dẫn chúng ta tới, đưa ra cảnh cáo cho đại diện thánh địa. Lục trưởng lão ném thi thể Thẩm Minh Thu tới trước mặt, một chân đạp nát đầu của hắn. Rõ ràng đã rất cẩn thận, lại còn là bị một tên ranh con tính kế cho. Rút lui sao? Các đệ tử thần giáo tản mát ở xung quanh liên tiếp tụ tới, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Lục trưởng lão đối với nhị trưởng lão nói, đại diện thánh địa bây giờ đề phòng, chúng ta vẫn rời khỏi nơi này trước, bàn bạc kỹ hơn. Nhị trưởng lão cau mày. Mặc dù Thẩm Minh Thu không nói thật, nhưng Tô Niệm bị che giấu hẳn là thật. Nhưng chúng ta còn không thể xác định đại diện thánh địa che giấu Tô Niệm là xuất phát từ bảo vệ hay là bởi vì thân phận, không thể xác định, chúng ta không thể mạo phạm đại diện thánh địa. Nếu đã che giấu rồi, muốn điều tra chân tướng, cũng chỉ có thể tìm Tô Thiên Sóc hoặc là những túc lão kia đến hỏi thăm. Ý của ngài là, muốn tra Tô Niệm, phải bắt bọn hắn, muốn bắt bọn hắn liền phải đến thánh địa, nếu không, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài suy đoán, vĩnh viễn tra không được chân tướng. Nhị trưởng lão nói xong, trầm mặc một lát, gương mặt già nua hiện ra sự hung ác. Chế tạo thú triều, bao phủ đại diện thánh địa, chúng ta không chủ động xuất hiện, nhưng mấy thú triều công phá bình chướng, ngươi thừa cơ xuất kích từ dưới đất, bắt sống mấy túc lão. Lục trưởng lão liên tục chần chờ, lại chậm rãi gật đầu. Đại diện thánh địa khống chế đại diện sơn mạch, muốn chế tạo thú triều trùng kích nơi đó, nhất định phải bắt số lượng lớn lãnh chúa cấp yêu thú, chế tạo đầy đủ khủng hoảng hỗn loạn. Nhị trưởng lão tiếp tục an bài. Chuyện bắt yêu thú giao cho ta, ngươi khống chế phương hướng thú triều, lại thừa dịp loạn bắt túc lão. Trên bất hữu, vương viễn, các ngươi hóa thân yêu thú, thừa dịp tìm nữ tử của Tô Thiên Sóc. Nếu như nàng ở thánh địa, các ngươi nhất định phải bắt lấy cho ta. Hai đệ tử thú văn cung kính lĩnh mệnh, một người là thị huyết cuồng sư, một người là thanh âm huyết bức. Đại diện thánh địa đề phòng toàn diện, các đệ tử và trưởng lão chăm chú duy trì pháp trận, nhưng chờ lại chờ. Phương hướng Tây Bắc từ đầu đến cuối vẫn không còn lại xuất hiện vấn đề gì nữa. Thật giống như cái gì cũng đều không có phát sinh. Sau đó không lâu, các đệ tử lịch luyện trong rừng rậm ở bên ngoài cũng đều lục tục trở về thánh địa. Nhưng, Lữ Lương Nhân không có trở về. Thẩm Minh Thu cũng không có trở về. Ngọc Nhi đâu, còn có Vương Liệt. Bọn hắn đợi nửa ngày, đều không có đợi được Thẩm Minh Thu và mấy vị đệ tử quan trọng. Tô Triệt có một dự cảm không tốt, nhưng thực sự vẫn không thể nghĩ ra sẽ có người nào tới mạo phạm bọn hắn. Thanh danh của đại diện thánh địa trong tất cả thánh địa đều là tốt nhất, cơ hồ không có kẻ thù gì, mà toàn bộ cường giả thánh địa cao tầng nhất Thương Huyền đã tập kết đến Tổ Sơn. Uy thế khủng bố của Thương Sinh Cung đủ để cho bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng kỵ, ai sẽ tới đây mạo phạm? Nơi này lại có cái gì đáng để mạo phạm? Mẫu thân của Tô Triệt, Lâm Ngữ Linh đi đến bên cạnh Tô Triệt. Không nên gấp gáp, Minh Thu bọn hắn khả năng là cách khá xa, không nghe thấy Chấn Thiên Ưng cảnh huống. Tô Triệt nghiêm trọng lắc đầu. Không thể nào, hôm qua ta còn gặp qua Ngọc Nhi ở gần đó. Tại vị trí nào? Cách nơi này nhiều nhất 200 dặm, còn nói muốn chuẩn bị trở về bế quan. Con đã sắp xếp người đến Chấn Thiên Ưng nơi đó tra xét à? Nhi tử vừa mới phái người đi. Tô Triệt rất cảnh giác, trước khi đi phụ thân đã giao thánh địa cho hắn, để hắn toàn quyền phụ trách cân đối. Mặc dù hắn cảm giác trách nhiệm trọng đại sâu sắc, nhưng thật không nghĩ tới sẽ có người nào tới đây mạo phạm, cũng không nghĩ ra sẽ có người nào tới. Đại diện thánh địa ngoại trừ Niệm Nhi ra, thật không có gì đáng để cảnh giác. Chờ chút, Niệm Nhi. Lông mày Tô Triệt dần dần nhăn lại lắc đầu. Từ khi Niệm Nhi sinh ra đến nay, đã liền bắt đầu tận lực giữ một khoảng cách cùng bọn hắn, cực ít lộ diện trong thánh địa. Ngay cả rất nhiều người trong thánh địa cũng đều muốn lãng quên nàng, chớ nói chi là bên ngoài. Con đã nghĩ đến cái gì rồi? Lâm Ngữ Linh đoan trang ưu nhã, có khí chất linh động dịu dàng. Không có gì. Tô Triệt nhìn qua phương xa, tiếp tục chờ đợi bọn người Thẩm Minh Thu. Sau đó không lâu, bọn hắn không có chờ đến người mình muốn đợi, ngược lại là chú ý tới hướng Tây Bắc đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Xa xa nhìn lại, bụi mù ngập trời, mây đen cuồn cuộn, số lượng lớn ánh sáng như ẩn như hiện ở trong trung cùng trong rừng rậm. Tô Triệt cưỡi kim bằng bay lên không, dõi nhìn ra xa, sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi. Thú triều. Là thú triều. Mây đen che trời, bên trong là lôi triều cuồn cuộn, còn kèm theo hỏa triều mãnh liệt, số lượng lớn linh điểu hung cầm ở trong đó. Mặt đất âm âm rung động, núi cao sụp đổ, cây rừng vỡ vụn, cuồng phong thổ triều kịch liệt cuồn cuộn, giả tượng uy mãnh, đại mãng tráng kiện, hắc vân báo, liệt hỏa hùng sư, thạch hầu, các loại mãnh thú đếm mãi không hết đang điên cuồng chạy trốn. Thú triều từ bốn phương tám hướng cuồng giả lao nhanh chóng liên tiếp rút cuộc lại cùng một chỗ, banh oanh liệt nghiền ép lên tới phía đại diện thánh địa. Địch tập, lấy ra toàn bộ bảo cốt trong tổ địa, giữ vững pháp trận cho ta. Tô Triệt cười kim bằng phóng tới bốn chỗ, quát tháo các đệ tử, trưởng lão ở các nơi vững chắc pháp trận. Trong vạn dặm dãy núi của đại diện thánh địa là vùng đất triều thánh, tất cả đều là nơi kiêng kỵ càng e ngại trong lòng yêu tộc, bọn chúng không thể nào vô duyên vô cớ táo bạo hỗn loạn, lại còn là toàn bộ vượt trên tới phía bọn hắn nơi này. Đây nhất định là do thế lực nào đó làm. Có thể hình thành quy mô thú triều như vậy, lại phải nhằm vào đại diện thánh địa, khẳng định không phải thế lực bình thường. Trong đầu Tô Triệt lần nữa hiện lên nghi vấn, thật chẳng lẽ là bởi vì Tô Niệm? Trừ Tô Niệm, đại diện thánh địa cùng bất cứ cường tộc nào cũng đều không kéo lên thù hận. Nhưng, ai có thể đoán được thân phận Tô Niệm có vấn đề? Mẫu thân. Tô Triệt cười kim bằng từ trên trời giáng xuống, tìm được Lâm Ngữ Linh. Kẻ đến không thiện. Lâm Ngữ Linh ngóng nhìn phương hướng Tây Bắc, ngọc diện ngậm sương, không nghĩ tới đại diện thánh địa lại là thánh địa đầu tiên trong Thương Huyền lọt vào tập kích. Để phòng vạn nhất, ngài nhất định phải rời khỏi đây. Ta đã cùng phụ thân con cam đoan qua, phải lưu thủ thánh địa. Ta hoài nghi là tới vì Tô Niệm, có thể suy đoán thân phận Tô Niệm, lại có đảm phách tính toán tôn chủ Tây Bộ chúng ta, rất có thể là thế lực hoàng đạo. Nếu bọn hắn đã ra tay, có khả năng hủy đi thánh địa, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như ta đoán không sai, có khả năng ngài chính là mục tiêu. Tô Triệt không biết mình đoán đúng hay không, nhưng hắn không thể nào đánh cược, nhất định phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Lâm Ngữ Linh nói, nếu như ta là mục tiêu, con cũng là mục tiêu, con rời khỏi, mẫu thân ở lại. Hà Nhi cười kim bằng, mục tiêu rõ ràng hơn, ngài hãy đi trước, ta ở lại hấp dẫn lực chú ý, mẫu thân, ta không phải đang thương lượng với ngài. Tô Triệt đang muốn khuyên nhủ, Lâm Ngữ Linh lại khẽ vuốt cầm kim bằng ở phía sau Tô Triệt. Xin nhờ. Sắc mặt Tô Triệt hơi biến đổi, lập tức muốn quay đầu quát tháo. Kim bằng đột nhiên tiến về phía trước, một ngụm nuốt Tô Triệt vào, ngậm đến trong miệng vỗ cánh bay lên không. Lâm Ngữ Linh buông hỏa vân chồn trong ngực ra. Xin mời toàn bộ các tộc lão Tô gia xuất quan, bảo hộ hài nhi của ta an toàn rời khỏi, chạy tới Tổ Sơn. Thông báo túc lão quy ẩn khác, chọn một người lưu thủ, tồn vong cùng thánh địa, còn lại hãy dẫn đầu đệ tử rời khỏi, đến sâu trong rừng rậm ẩn nấp, tuyên cáo với đệ tử nguyện ý lưu thủ thánh địa, ta, Lâm Ngữ Linh, cùng bọn họ chịu chết, bảo vệ tôn nghiêm của tôn chủ Tây Bộ đại diện thánh địa. Hỏa Vân Chồn lưu luyến nhìn Lâm Ngữ Linh, nhanh chóng xông vào rừng rậm, tìm kiếm các túc lão quy ẩn nhiều năm kia. Mặc kệ các ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn, đại diện thánh địa, không có tốt, gây như vậy. Lâm Ngữ Linh ngắm nhìn thú triều đang bao phủ tới, quay người đi đến Thiên Thu Các. Khi mệnh lệnh của Lâm Ngữ Linh truyền khắp đại diện Thánh Sơn, sắc mặt của các đệ tử, trưởng lão đang chuẩn bị phòng ngự cũng thay đổi. Thánh địa đang tốt lại đột nhiên liền muốn đứng trước sinh tử tồn vong. Trước đó bọn hắn còn đang khí thế ngất trời đi tu luyện, còn đang tuần sát Thánh Sơn giống như thường ngày, còn đang chăm chú dưỡng dục yêu thú cùng dược liệu, đột nhiên, đại diện Thánh địa liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Nhưng nhìn thú triều mênh mông giống như biển động lao nhanh tới, bọn hắn rất nhanh đã hiểu được. Đây là có người cố ý dẫn phát thú triều, muốn đồ diệt đại diện thánh địa. Thú triều chỉ là ngụy trang, kẻ địch khẳng định đang xen lẫn ở bên trong. Bây giờ đại diện thánh địa căn bản không gánh được, hủy diệt là điều đã có thể dự đoán. Nhanh nhanh nhanh, đừng lề mề. Chỉ cần các ngươi còn sống, đại diện thánh địa có thể trùng kiến. Nhanh đi, cái gì cũng đều đừng sửa sang lại, chúng ta không có thời gian. Năm vị túc lão quy ẩn hét lớn rung trời, đứng ở trên núi quát tháo các đệ tử đang hỗn loạn. Chúng ta nguyện ý ở lại, tồn vong cùng thánh địa. Số lượng lớn đệ tử nhào vào trên mặt đất, quỳ xuống đất thỉnh cầu. Người ở lại đã đủ nhiều, các ngươi đi theo ta, đây là mệnh lệnh. Một vị túc lão quy ẩn tóc trắng xóa kéo lấy đệ tử đang quỳ lại ở trước mặt lên, một người lại tiếp một người bị ném vào chiến xa. Để cho ta ra ngoài, ta muốn theo chân chúng nó đồng quy vô tận, cho dù chết, ta cũng phải nhìn xem là ai đang mạo phạm đại diện thánh địa chúng ta. Một người đệ tử giãy giụa ở bên trong chiến xa, cuồng loạn gào thét. Sau mười mấy phút, năm vị túc lão quy ẩn đã vội vàng bắt đi hơn 100 vị đệ tử, lại ngắm nhìn hoàn cảnh thánh địa lần cuối cùng, rưng rưng rời khỏi, vọt vào rừng rậm mênh mông. Tiên tổ, đệ tử có tội, quấy nhiễu các ngài yên giấc. Một vị túc lão quy ẩn quỳ gối trong tổ tư, dập đầu, máu tươi bắn tung tóe, nhiệt lệ cuồn cuộn. Sau khi hắn dập đầu với mỗi linh vị, liền theo thứ tự cất kỹ, bước nhanh rời khỏi. Sinh tử tồn vong, hắn không kịp mang đi tất cả linh quan đã chôn sâu, chỉ có thể mang đi linh vị. Thẩm Uyên và các túc lão quy ẩn lựa chọn lưu thủ đứng trên đỉnh núi, gào thét với thánh địa. Các đệ tử nguyện ý lưu thủ, các ngươi là kiêu ngạo của đại diện thánh địa, các ngươi là kiêu ngạo của tiên tổ, các ngươi là tất cả kiêu ngạo của thánh địa. Nhấc lên dũng khí của các ngươi, kích hoạt linh văn của các ngươi. Mặc kệ kẻ địch là ai, chúng ta huyết chiến đến cùng, cận kề cái chết cũng không lùi, nhớ kỹ. Chúng ta sẽ chết trận vào hôm nay, nhưng Liên minh Thánh địa Tây Bộ, Liên minh Thánh địa Thương Huyền, thậm chí Liên minh Thánh địa Thiên Hạ, đều sẽ ghi khắc một ngày này, đều sẽ nhớ kỹ cái ngày máu nhuộm đại diện Thánh địa. Chúng ta sẽ chết trận vào hôm nay, nhưng báo thù sẽ bắt đầu từ ngày mai, Thánh địa Thiên Hạ sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, kết quả mạo phạm Thánh địa. Tự chiến không lùi. Tự chiến không lùi. Dãy núi sôi trào, mấy ngàn đệ tử bành trướng kích tình, nhiệt huyết tăng vọt, cuồng liệt la lên chấn thiên động địa. Ầm ầm, thú triều lao nhanh bao phủ sơn lâm, mảnh cầm che trời, nương theo mây đen cuồn cuộn, mang đến những bóng ma kinh khủng, khiến người ta hít thở không thông. Bọn chúng phóng tới phía trước, táo bạo, hỗn loạn, tràn ngập đất trời. Nhị trưởng lão không ngừng từ lôi yêu thú táo bạo cấp bậc lãnh chúa sâu trong dãy núi ra, ném tới lao nhanh trong thú triều đã hoàn toàn mất khống chế. Giống như là biển động, tuôn ra lao nhanh, tràn qua mấy trăm dặm núi rừng, cuối cùng đã cuồng dã đụng tới bình chướng của đại diện thánh địa. Nhìn cường quang ngập trời phía trước thánh địa, thú triều tự phát liền muốn phân tán ra, nhưng theo các đệ tử thần giáo trùng kích hai nơi trái phải, cuối cùng thú triều vẫn oanh oanh liệt liệt đụng tới trong lúc hỗn loạn lao tới phía đại diện thánh địa. Ầm ầm. Đường theo va chạm mãnh liệt, bình chướng bảo vệ ánh sáng chiếu xa vạn trượng, lao nhanh thú triều nổ lên đầy trời huyết thủy. Các đệ tử bên trong bình chứng trơ mắt nhìn hơn mấy ngàn vạn mảnh thú vỡ nát ngay trước mặt, trang diện thảm liệt nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt của rất nhiều đệ tử đã trở nên trắng bệch. Ầm ầm. Thú triều lao nhanh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng chạm vào bình chứng. Bình chứng bảo vệ gặp khảo nghiệm tàn khốc, mặc dù các trưởng lão lưu thủ đã cực lực khống chế cục diện, nhưng khi thú triều càng ngày càng nhiều, nhất là những yêu thú cấp lãnh chúa niết bàn cảnh kia đụng vào, ánh sáng bình chứng liền nhanh chóng ảm đạm. Đại diện thánh địa cực lực phòng ngự, số lượng lớn linh bảo tràn ngập đến trong pháp trận, tăng cường uy lực. Thẩm Uyên và vài người đều phóng tới bốn chỗ, kiểm tra pháp trận.